Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 341, không tiêu đề chương tiết. Cái kia một ngày buổi tối, Mizuma Suki cùng Amuro Turu không có tán gẫu bao lâu. Amuro Turu liền bị táo bạo Mizuma Suki trực tiếp đuổi đi bởi vì vẫn chưa thể uống rượu. Mizuma Suki mua một bình rượu mạnh sau khi trực tiếp lâm đến ở trên người như một cái hán tử say. Như thế mang theo một thân mùi rượu loạn choạng đi tới trên đường cái. Đấm đất, nện tường, gào thét, rít gào, mãi đến tận lúc nửa đêm. Đột nhiên như một cái người không liên quan như thế về nhà ngủ ngày thứ hai. Mizuma Suki như một cái người không liên quan như thế tới làm, bắt lấy ngươi. Ngày hôm qua đi làm gì? Từ phía sau đuổi theo Sato Miwako từ phía sau lưng ôm lấy Mizuma Suki. Mizuma Suki sờ sờ cái bụng. Phi thường phiền muộn nói. Chiều hôm qua đột nhiên cảm giác dạ dày có chút khó chịu. Liền đi bệnh viện nhìn một chút. À, không có sao chứ. Kết quả kiểm tra ra tới sao? Có nghiêm trọng hay không? Sato Miwako sợ hết hồn. Vội vã chạy đến Mizuma Suki trước người hỏi thấy cảnh này Mizuma Suki trong lòng ấm áp. Cười cợt, yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng. Chính là mấy ngày nay ẩm thực đến khống chế một hồi mà thôi. Chính ngươi xem đi, lấy ra ngày hôm qua từ Akira Naomura nơi đó đem ra lịch sử bệnh án, ngạch ta. Xem không hiểu lắm à, thật sự rất nghiêm trọng sao? Sato Miwako tiếp nhận lịch sử bệnh án nhìn không hiểu bác sĩ chữ, nếu như nghiêm trọng ta sẽ lấy ra cho ngươi xem sao. Mizuma Suki đột nhiên vui cười hớn hở xoa xoa Sato Miwako đỉnh đầu, ai nha làm gì a? Tóc đều làm rối loạn. Rõ ràng trước đây vì truy phạm nhân lấy mái tóc chạy lung ta lung tung đều không nhớ ra được thu. Dọn ngốc nữ. Né tránh Mizuma Suki, bàn tay lớn vội vã thu dọn tóc, từ trong túi lấy ra một cái hoa anh đào đồ án. Kẹp tóc đừng ở trên tóc. Mizuma Suki sửng sốt một chút. Mới nhớ tới đây là trước đây chính mình vì thử một lần có thể hay không tăng cường Miwako cùng. Cái khác cảnh viên một số chuyển động cùng nhau, nhắc tới cao cảnh viên bình quân tố chất thân thể. Thử nghiệm. Mới tùy ý từ tiệm tạp hóa bên trong mua được phổ thông kẹp tóc, kỳ thực chính là cố ý hãm hại bọn họ. Để bọn họ đi thử nghiệm cướp nàng kẹp tóc. Chờ bọn họ bị nàng truy đuổi mà thôi. Đương nhiên cái kế hoạch này chấp hành một ngày liền bị Sato Miwako nhận ra được. Ở Mizuma Suki trong tiếng kêu gào thê thảm phá sản. Mizuma Suki còn tưởng rằng cái này kẹp tóc sớm đã bị Sato Miwako ném mất, kỳ quái. Cái này báo cáo làm sao bị bong bóng qua sao? Sato Miwako đột nhiên phát hiện kỳ quái địa phương. Đem báo cáo đặt ở mũi dưới đáy ngửi một cái. Làm sao còn có một luồng mùi rượu? Nói xong ngờ vực liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Người không phải từ cái nào con ma men trên người cướp đến chứ? Làm sao có thể chứ? Mặt trên có tên tuổi được không? Mizuma Suki bất đắc dĩ giải thích. Tối ngày hôm qua khi về nhà gặp phải một con quỷ say. Trong tay rượu đều chiếu vào trên người ta, Mizuma Suki nói không sai. Duy nhất chưa nói rõ ràng chính là cái kia con ma men chính là chính hắn, cảm giác ngươi tốt không? Thể tin, bình thường ai sẽ đem lịch sử bệnh án cầm chạy khắp nơi, Sato Miwako nhìn chằm chằm Mizuma Suki mặt. Muốn xem ra một chút manh mối, này không phải đem ra giải thích với ngươi giải thích sao? Mizuma Suki nhún nhún vai, tại sao muốn theo ta giải thích? Lẽ nào ta sẽ ngang ngược không biết lý lẽ chất vấn ngươi cái gì không? Là ngươi không đem lịch sử bệnh án đem ra ta cũng không tin ngươi sao? Không biết câu nói này lại xúc động Sato Miwako cái nào dây thần kinh? Đột nhiên thở phì phò xoa eo một mặt xuyến hỏi ta, Mizuma Suki bị sợ hết hồn. Dại ra nhìn Sato Miwako. Con mắt thật giống biến thành hai cái đậu đậu mắt. Chớp chớp, phốc, ta đùa giỡn. Mizuma Suki khô khan dáng dấp lại chọc phát cười Sato Miwako. Phất tay một cái liền xoay người hướng về tam hệ văn phòng đi đến. Mizuma Suki một bộ không biết. Nguyên cớ dáng vẻ, mau mau trở lại hai hệ văn phòng ác a. Thật giả đây là giả chứ? Vậy có như thế xảo sự tình? Thế giới chi đại không gì không có hiểu không? Đây là hoàn toàn có thể. Mà ngươi xem không phải có chuyên gia giám định sao? Thiết, chuyên gia không phải là cho ít tiền sự tình sao? Mizumasuki đi vào văn phòng. Phát hiện bọn thủ hạ mồm 5 miệng 10 vi cùng nhau thảo luận cái gì, làm gì chứ? Còn mấy phút nữa liền đến giờ làm việc. Đều làm gì chứ? Mizumasuki kêu một tiếng, thanh tra đến rồi, đi mau, Mizumasuki cảm giác mình lại như lão sư chủ nhiệm lớp như thế. Một cổ họng dọa chạy một đám người công tác người lập tức trở về đến bàn của chính mình trước. Tối ngày hôm qua trực đêm người cùng Mizumasuki nói tiếng gặp lại lập tức liền đi Mizumasuki. Tìm tới hậu trường hắc thủ. Đoàn người trước vây quanh Kato Kumamoto cái này nợ đăng hiện tại núp ở vị trí run lẩy bẩy. Trong tay là bị vò thành một cục báo chí. Xem ra lại như thấy tình thế không chuẩn bị cẩn thận trực tiếp ăn đi như thế Mizumasuki từ phía. Sau hắn đi tới, cũng không nói gì. Xem ra thật giống có tâm sự gì như thế thẳng đến bàn làm việc của mình. Hokato Kumamoto thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay báo chí đoàn để lên bàn. Đùng, một con mạnh mẽ bàn tay lớn đem báo chí đoàn xếp thành báo chí bính. Mizumasuki lạnh vèo vèo, âm thanh từ Kato Kumamoto gáy truyền đến. Qua báo chí có cái gì thú vị đồ vật sao? Cái kia kỳ thực cũng không có gì. Chính là một cái phỉ thúy pho tượng. Là dùng hai cái màu sắc phỉ thúy điêu đi ra. Hai ngày nữa muốn tiến hành triển lãm thanh tra ngươi làm sao? Kato Kumamoto nói rằng một nửa. Phát hiện Mizumasuki vẻ mặt rất khó coi, Mizumasuki vội vàng cầm lấy bị chính mình đập dẹt báo chí bính, luống cuống tay chân đem nó triển khai. Tìm tới Kato Kumamoto nói ngày đó tin tức thằng ngốc kia. Xem xong tin tức, sắc mặt tái xanh, vẻ mặt nhăn nhó Mizumasuki thả xuống báo chí mắng đến. Tên ngu xuẩn kia, nói xong liền đi ra ngoài. Bên trong phòng làm việc cảnh viên hai mặt nhìn nhau. Không biết Mizumasuki nói tới ai không sai. Mizumasuki chính đang chửi Fujie Manbo đánh giá là chân trước Mizumasuki cùng Kuroba Kaito mới. Vừa đi, Fujie Manbo liền liên hệ triển lãm công ty tổ chức triển biết. Gọi tới phóng viên tuyên bố phỉ thúy pho tượng tồn tại cùng với sắp bán đấu giá tin tức Fujie Manbo. Chủ ý Mizumasuki cũng muốn phải hiểu. Chính là muốn đem sự tình làm lớn. Cảm thấy càng nổi danh chính mình càng an toàn liền nói thí dụ như sở cảnh sát bên này. Nếu như bảo vật không có ai nghe nói qua. Coi như bị cái gọi là quái trộm Black Cat đắc thủ trộm đi. Thậm chí hắn cũng bị hại. Sở cảnh sát cũng có thể che lấp tin tức không bị tiết lộ mà chuyện này bị đẩy lên nơi đầu sóng. Ngọn gió sau khi... Sở cảnh sát liền không thể không toàn lực bảo vệ hắn cùng hắn bảo thạch. Bằng không danh tiếng liền sẽ chịu ảnh hưởng ngoại trừ điểm này bên ngoài. Hắn nên còn cảm thấy bị mọi người biết sau khi. Có lẽ sẽ để Black Cat sợ ném chuột vỡ đồ. Một lần nữa cân nhắc có muốn hay không ra tay. Tất, cái kia hỗn đản liền không thể đối với cảnh sát nhiều điểm tín nhiệm sao? Mizumasuki hùng hùng hổ hổ ở trên hành lang ngang qua. Rõ ràng nói với hắn gần nhất không gặp nguy hiểm. Chân trước hắn cùng Kuroba Kaito đi rồi chân sau liền tìm một đám đông người. Đây là đối với cảnh sát nhiều không tín nhiệm này. Xem báo không? Một cái góc không người. Mizumasuki bấm Kuroba Kaito điện thoại. Đi thẳng vào vấn đề nói. Làm sao Kuroba Kaito âm thanh thật giống mới vừa rời giường. Fujie Manbo. Tên ngu ngốc kia. Đem phỉ thúy pho tượng đăng ở qua báo chí, Mizumasuki ngắn gọn nói rằng, a, Kuroba Kaito rõ ràng bị kinh sợ đến mức tỉnh táo, mau mau mua một phần báo chí xem một chút đi. Mizumasuki chậm rãi tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này vẫn là lo lắng tới một bước đi, ta một hồi liền đem nó lén ra đến quên đi. Kuroba Kaito cắn răng một cái nói rằng, ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại 100% bảo an công ty đều tìm kỹ. Coi như ngươi là không có cẩn thận điều tra liền ra tay. E sợ cũng đến lật xe, Mizuma Suki không đồng ý. Kuroba Kaito kỹ thuật căn bản cũng không có cha hắn cường đại như vậy bởi vì sợ phía bên mình không làm được tai vách mạch rừng. Vì lẽ đó Mizuma Suki chưa hề đem quái trộm kít nói ra. Trước bởi vì sốt ruột không có xác định phía bên mình trò chuyện an toàn liền cho Kaito gọi điện. Thoại, được rồi. Vậy làm sao bây giờ? Kuroba Kaito suy nghĩ, tỉ mỉ một hồi cũng cảm thấy Mizuma Suki nói rất đúng, ta cũng không biết a. Mizuma Suki bất đắc dĩ nói đến cùng Fujie Manbo đem pho tượng công bố đại biểu cái gì dẫn đến. Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito phản ứng lớn như vậy. Đầu tiên, Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito liên thủ vung hoang. Người biết thiếu còn có thể tròn qua đi. Một khi mà người biết bắt đầu tăng lên sau khi sẽ càng ngày càng khó thu thập. Cuối cùng trực tiếp biến thành không có cách nào thu thập Mizuma Suki cảnh sát thân phận bình. Thường làm việc thời điểm là dùng tốt thân phận bảng hiệu. Thế nhưng có chuyện lại là chí mạng giao bầu. Đúng, chính là kiếm hai lưỡi mà đối với Kuroba Kaito bên này. Còn có một cái đối với truyền thuyết bảo thạch Pandora đồng dạng mắt nhìn chằm chằm tổ chức thần bí. Vườn thú, lại như Kuroba Kaito đối với phỉ thúy bảo thạch phi thường hoài nghi. Song sắc phỉ thúy hiện thế tin tức một khi xuất hiện. Cái tổ chức này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó thả giết lầm. Không buông tha là cái thời đại này phần lớn người niềm tin. Hết thảy tổ chức tín điều không quan hệ tử trong bóng tối phạm tội tổ chức vẫn là thống trị một cái. Quốc gia chính trị tổ chức vì lẽ đó Mizuma Suki chỉ còn biện pháp kế tiếp đến ổn định tình thế. Người trước tiên lấy quái trộm kít thân phận gửi đi thư báo trước biểu thị cái này bảo thạch ngươi. Muốn, đồng thời đối với Black Cat đưa ra khiêu chiến thư. Ta nhớ tới ngươi nói ngươi bị Black Cat khiêu chiến qua chứ. Mizuma Suki chỉ thị nói quái trộm kít lấy bảo vật đạo tặc thành danh. Bởi vậy báu vật hiện thế ngay lập tức tuyên bố thư báo trước không hề xung đột chỗ hơn nữa sẽ nhanh. Chóng rời đi truyền thông quan tâm trọng tâm, đúng vậy ta đã hiểu. Taeko A, Kuroba Kaito nghĩ đến hồi lâu. Đột nhiên rõ ràng Black Cat khiêu chiến qua quái trộm kít. Vì lẽ đó quái trộm kít đột nhiên lại khiêu chiến Black Cat một lần. Chỉ có điều là trả lễ lại mà thôi, càng quan trọng chính là Black Cat bây giờ căn bản liền không ở Nhật Bản. Ra hiện tại Nhật Bản chỉ có điều là Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito lừa gạt Fujie Manbo mà thôi. Hơn nữa phi thường vốn là không phải Black Cat con mồi. Bởi vậy Black Cat nên nói thẳng sẽ không ứng chiến, như vậy là có thể đem Fujie Manbo dọa dẫm. Cho rằng là Black Cat bị quái trộm kít làm cho khiếp sợ trực tiếp chịu thua, nếu như Black Cat ứng chiến mà đến càng tốt hơn. Thêm một cái người không chỉ có thể đem thế cuộc quấy đục còn có thể đem lời nói dối biến thành nói. Thật này, hứng thú bừng bừng Kuroba Kaito quay về điện thoại phải đáp ứng một tiếng. Kết quả phát hiện Mizuma Suki cắt đứt, dựa vào chỉ có thể đem càng nhiều người kéo xuống mã. Mizuma Suki đã sớm cúp điện thoại. Ở tại chỗ quay một vòng hùng hùng hổ hổ lầm bầm, này. Ta có việc gấp. Giúp ta, Mizuma Suki bấm Amuro Turu điện thoại. Hơi thở hổn hển, khẩu khí thô. Hai ngày nay sự tình quá nhiều. Để Mizuma Suki càng ngày càng nhanh táo. Trước tiên chờ một chút, Amuro Turu nói rằng một lát sau. Bên trong điện thoại nghe được đâm này âm thanh. Mizuma Suki phỏng chừng Amuro Turu mở ra cái gì phòng nghe trộm trang bị, có thể nói trước ta. Thu được tổ chức nhiệm vụ. Hiệp trợ Canvado đánh lén một cái khác tổ chức hành động, Mizuma Suki thu dọn một hồi tư duy. Nói rằng, ta biết, chúng ta tổ chức cần chèn ép cái tổ chức kia hành động. Làm sao? Amuro Turu hỏi, ta hiện tại hiểu rõ đến vừa mất tức. Có thể biết cái tổ chức kia tất nhiên sẽ tiến hành một cái hành động. Đây là có một cái đánh lén cơ hội, Mizuma Suki nói rằng, chuyện như vậy tổ chức cũng có thể hỏi. Tham được. Không thể làm điều kiện miễn trừ nhiệm vụ của ngươi. Cho dù ta giúp ngươi nói chuyện cũng không có tác dụng. Amuro Turu đại thể đoán được Mizuma Suki. Ý nghĩ ta biết, Mizuma Suki ngắt lời nói. Ta chỉ cần ngươi giúp ta. cùng trong tổ chức nói một chút, thành lập đánh lén đối phương nhiệm vụ, sau đó giao cho ta, đem nhiệm vụ của ta về phía sau chuyển rời là có thể. Mizuma Suki nói rằng, này e sợ không làm được. Điện thoại một bên khác, Amuro Turu có chút cau mày, ta biết. Mizuma Suki có chút cuồng loạn. Ta chỉ cần ngươi đi đề, đối phương sẽ vào lúc nào hành động. Amuro Turu đột nhiên rõ ràng Mizuma Suki ý nghĩ, một tuần bên trong, Mizuma Suki nói rằng. Ta rõ ràng, Amuro Turu cúp điện thoại. Một lát sau bấm vơ mớt dãy số, làm gì a, ta chính đang ngủ mỹ dung giác tương đương, vơ mớt ác ý phát sinh. Điệu chán người chết âm thanh không biết Jin có bản lãnh hay không chống lại, mặt trái xoan mới gọi. Mỹ dung giác, bánh bao mặt chỉ có thể là hấp lại giác. Amuro Turu ác ý chậm rãi nói rằng, cho lão nương cốt. Đối diện truyền đến vơ mớt tiếng gào. Đương nhiên cũng không phải chân chính nổi giận, nói chính sự. Cobbler còn không hề từ bỏ. Amuro Turu nghiêm nghị nói rằng, điện thoại một đầu khác vơ mớt dùng. Vai đem điện thoại kẹp ở lỗ tai một bên. Chính đang cho mình đồ móng tay dầu. Nghe vậy sững sờ. Hắn lại nghĩ ra biện pháp gì? Ta còn thực sự có chút ngạc nhiên. Mizuma Suki thủ đoạn tất cả đều là vơ mớt làm, lại chưa từng thấy dòng suy nghĩ. Làm cho nàng có sự hiếu kỳ cảm giác. Hắn tìm tới vườn thú hành tung. Amuro Turu nói rằng, ngành tình báo đều là heo. Vơ mớt không chút suy nghĩ liền mắng lên. Sau đó sửa lời nói, nếu như Gibson phụ trách phương diện này chắc chắn sẽ không như thế chậm. Đừng làm khó bọn họ. Đừng quên bọn họ đều là trước đây Cobbler điều giáo đi ra. Amuro Turu nói rằng, ta có thể không tin hiện tại Cobbler so với được với năm đó đại nhân. Ngươi vẫn là nói chính sự đi. Hắn muốn làm gì? Này có thể không phải có thể đổi lấy đầu nhận dạng công lao. Vermeer thúc giục, hắn nói với ta hắn có thể đem phát hiện tình báo công lao cho ta. Sau đó để ta đề nghị nhận lệnh hắn đến đánh lén vườn thú. Riêng sau nhiệm vụ của hắn thời gian, Amuro Turu trực tiếp nói, hắn thật đúng là tín nhiệm ngươi a. Dù sao ta là hắn dẫn đường người sao, tốt lắm. Nếu hắn muốn biết lắm khổ nhiều, liền như thế nói cho hắn. Hai nhiệm vụ đều giao cho hắn, đồng thời tiến hành được rồi. Vermeer cười đắc ý nở nụ cười, ta xem cũng không sai. Amuro Turu cũng phát sinh đồng dạng nụ cười. Đột nhiên điện báo khẩn cản chậm đuổi tới chuyện tấu chương thời gian đổi mới số 17. Không giờ đúng. Ta gấp liền chương tiết tên cũng không đánh. Chương tiết tên còn sửa không được mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.